Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Chương 383: Thần Linh Giáng Lâm. Chúc mừng player thành công công lược cấp SS nhân vật nữ chính Sirin cùng Kiana K423. Thu hoạch được 50.000 thủy tinh. Chúc mừng player đạt thành nữ vương chinh phục giả thành tựu. Ban thưởng thủy tinh 10.000, đẳng cấp tăng lên đến Hoàng Kim Y. Bà chúc mừng player lần thứ nhất công lược cấp SS nhân vật nữ chính. Thêm vào 2 viên đẳng cấp, lên tới Bạch Kim IV. Một hệ thống đổi mới bên trong. Thương Thành giải tỏa mới nội dung. Mời kiên nhẫn chờ đợi. Không nghĩ tới vậy mà thăng cấp đến Bạch Kim. Michiraki con mắt lóe sáng lên. An tĩnh chờ đợi hệ thống đổi mới. Không sai biệt lắm 3 giây đằng sau. Trước mặt hắn lần nữa bắn ra một cái khung chat. Hệ thống đã đổi mới hoàn thành. Lần này ưu hóa mục tiêu. Nhân vật chính sau khi chết sẽ khấu trừ 1.000 thủy tinh. Đạo cụ trong Thương Thành mới tăng thêm công năng đạo cụ. Cũng giải tỏa Thánh Ngân Thương Thành. Thánh Ngân Thương Thành. Đây cũng quá sướng rồi đi. Không nhìn sau khi chết gia tăng thủy tinh số lượng. Michire ánh mắt sáng lên. Thánh Ngân tại Honkai Impact 3AD trong trò chơi. Là lưu truyền tại trong huyết mạch truyền thừa lực lượng. Từ một loại ý nghĩa nào đó. So thần khí loại vũ khí còn mạnh hơn rất nhiều. Một bộ tốt Thánh Ngân có thể để cho Valkyrie tăng lên không chỉ gấp 10 lần thực lực. Giấu trong lòng tâm tình kích động. Michiria ấn mở Thánh Ngân Thương Thành, nhìn tiến vào trong, bên trong rực rỡ muôn màu, cất đặt đầy Thánh Ngân, lên tới Thái Sơ Chi Tổ Di Xuyên Xuyên, xuống đến Newton, Kepler loại này cận đại nhà khoa học. Cùng trong trò chơi khác biệt chính là, trong Thương Thành Thánh Ngân cũng không phân thượng trung hạ, mà là một cái hoàn chỉnh cá thể, hối đoái cần 10.000 thủy tinh. Đưa ánh mắt về phía Di Xuyên Xuyên Thánh Ngân, Michiray trong mắt lập tức hiện ra công hiệu quả, tăng cường tự thân nhục thân cường độ, tăng lên cực lớn phòng ngự và khí huyết, thức tỉnh hiên viên huyết mạch, tự thân kiếm đạo công kích gia tăng 300% tổn thương. Cầm trong tay hiên viên kiếm có tác dụng trong thời gian hạn định quả ngoài định mức gia tăng 100%. Cái này Thánh Ngân tương đối thích hợp mây còn có Himeko loại kiếm thuật này cao siêu Valkyrie. Michiray nghĩ như vậy, tại Thánh Ngân trong Thương Thành đánh giá vài lần liền rời ánh mắt. Nhìn về phía đổi mới sau đạo cụ Thương Thành. Đạo cụ Thương Thành tiêu phí hạn mức cao nhất biến thành 100.000 thủy tinh. Là một cái tên là Đờ Uôn, ngón tay màu vàng ống bộ dáng pho tượng. Đờ Uôn. Sử dụng sau để thế giới hiện tại lâm vào đứng im trạng thái. Có thể tại trong hiện thực sử dụng, nhưng chỉ có thể ở trong hiện thực thời gian đình chỉ 7 giây. Có thể lặp đi lặp lại sử dụng, có thể lặp đi lặp lại sử dụng. Michirin nuốt xuống nước bọt. Có cái này đạo cụ, liền có thể để thế giới trò chơi đứng im. Dạng này coi như hắn về sau xuyên thẳng qua đến cái khác thế giới trò chơi. Cũng không lo lắng thế giới hiện tại xuất hiện biến cố gì. Mấu chốt nhất là, cái này đạo cụ còn có thể trong thế giới hiện thực sử dụng. Thời gian ngừng lại 7 giây, mặc dù không lâu lắm, nhưng là cũng đầy đủ làm rất nhiều chuyện. Mắt nhìn trong Thương Thành biểu hiện 70.000 nhiều thủy tinh. Michiray chỉ có thể đem trong lòng khát vọng đè xuống, tiếp tục dò xét xuống. Cánh cửa thần kỳ. Có thể liên thông cái khác đã công lược thế giới, triệu hoán thế giới khác người giáng lâm tại thế giới hiện tại. Hối đoái cần 50.000 thủy tinh, mỗi lần chỉ có thể liên thông một cái thế giới. Có thể lặp đi lặp lại sử dụng, cái này đạo cụ cũng rất mạnh. Michiray mặt lộ trầm tư, không tính Honkai Impact 3AD thế giới. Hắn hết thảy công lược hai thế giới. Theo thứ tự là Overlord thế giới cùng One Punch Man thế giới. Hai cái này đều tính cao võ thế giới. Nhất là One Punch Man thế giới. Nếu như có thể liên thông, đem vô địch Saitama lão sư triệu hoán tới, liền xem như thần linh cũng có bị một quyền đánh nổ nguy hiểm. Nghĩ như vậy, Michirei nhìn về phía bầu trời, ánh mắt hơi híp. Thần linh, nếu như nói ta trước đó đối phó ngươi còn không có hoàn toàn nắm chắc. Hiện tại ta ngược lại thật ra có. Nếu như đầy đủ thông minh, ngươi nên chọn rời đi địa cầu. Không phải vậy ngươi biết cái gì là hối hận. Michirei nghĩ như vậy thời điểm, nơi xa một đạo màu vàng ánh sáng lấp lánh bay tới. Hóa thành Siegfried thân ảnh, tại trong ngực của hắn, ôm Ruler of the End. Thời khắc này Ruler of the End đã không có trước đó cường thế. Một đầu tóc dài màu trắng rủ xuống, che khuất trên thân thể đại bộ phận bộ vị, tuyệt mỹ biểu hiện trên mặt nhu hòa. Thật dài màu đen lông mi run nhè nhẹ, phảng phất ngủ say công chúa, để cho người ta nhịn không được sinh ra yêu thương cảm giác. Nhưng mà trên người nàng lại hiện đầy dữ tợn miệng máu, phảng phất từng đầu dữ tợn con rết, ồ ồ hướng ra phía ngoài trôi qua máu đỏ tươi. Tiểu tử, người trước đó sử dụng cái chủng loại kia dược tề, giúp ta phục chế một bình. Siegfried một mặt lo lắng nhìn xem Michirei. Được, nhẹ gật đầu. Michirei lợi dụng voi oan giang đem dược tề sao chép được, cho Ruler of the End uống vào. Trên người nàng dày đặc vết thương lập tức khôi phục. Hồ Tương Đương vươn tay tại Ruler of the End chóp mũi nhẹ nhàng dò xét một cái. Siegfried nhẹ nhàng thở ra, cảm kích nhìn về phía Michirei. Cảm ơn trời đất, Kiana Ruler hóa trạng thái kết thúc. Hơn nữa thương thế cũng không phải rất nghiêm trọng. Lúc nói chuyện, Siegfried đưa tay tại ngực khoa tay thập tự giá hình dạng, trong mắt để lộ ra tràn đầy ôn nhu. Một bên Sirin thấy cảnh này, vẻ mặt có chút ảm đạm, biến trở về -423. Quả nhiên, lão ba quan tâm nhất vẫn là chân chính Kiana, nhẹ giọng nỉ non. K423 đang muốn lui lại, đột nhiên bị Michirei kéo tay cánh tay, hướng về phía trước một vùng, đưa đến Siegfried trước mặt. A, hạm trưởng, ngươi muốn làm gì? K423 kinh hô một tiếng. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi muốn làm gì? Michirei cười hỏi lại, Kiana là Siegfried thúc thúc nữ nhi, ngươi cũng thế, cho nên nói ngươi cùng Kiana nhưng thật ra là quan hệ tỉ muội. Ngươi không ở nơi này đợi nàng tỉnh lại sao được? Ta, K423 bị Michirei thuyết phục, do dự nhẹ gật đầu. Ta hiểu được hạm trường, ta sẽ thủ hộ ở chỗ này. Lúc này mới đúng, Michirei nhẹ gật đầu, hướng bốn phía nhìn sang. Bởi vì Ruler of the End bị đánh bại, lúc này trên chiến trường tràn đầy khó tả vui sướng. Roland thánh kỵ sĩ quân đoàn giơ cao trường thương trong tay, cao giọng reo hò. Shakespeare thì cùng Talet lẫn nhau ôm. Những người còn lại trên mặt cũng lộ ra một bộ sống sót sau tai nạn vẻ mặt. Cùng Hawkeye đối kháng nhiều năm như vậy, nhân loại rốt cuộc lấy được một lần thắng lợi. Trong đám người nhất cảm khái phải kể tới Phu Hua. Nàng tại 5 vạn năm trước đã từng cùng Ruler of the End chiến đấu qua, chỉ bất quá thất bại. Kia là nàng vẫn luôn vung đi không được mộng yểm, rốt cuộc tại hôm nay tiêu tán. Vui vẻ hơn còn quá sớm đâu. Chân chính uy hiếp không phải Ruler of the End, mà là sau lưng nàng thần linh. Phu Hua bên người, Siêu nhìn lên bầu trời, gánh vác lấy tay, màu xanh da trời đôi mắt bên trong lập lòe hồi ức. Đúng vậy a, chân chính có uy hiếp người còn không có đăng tràng, mọi người không thể phớt lờ. Well Young hô to một tiếng, khẩn trương nhìn lên bầu trời. Tại hắn kêu gọi tới, đám người đình chỉ reo hò. Nhìn lại, Huy, người xác định chính mình không phải tại chuyện bé xé ra to sao? Kia cái gì thần linh? Tại chế tạo Ruler of the End cường đại như vậy tồn tại đằng sau, tự thân tồn trữ Hawkeye Energy khẳng định còn thừa không có mấy. còn có thể phát động có uy hiếp công kích sao? Shakespeare ra vẻ nhẹ nhõm nói ra. Vừa dứt lời, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn màu trắng lỗ trống. Biên giới như sụp đổ mật mã. Tại lỗ trống trung ương, một tên toàn thân như thạch cao chế tác, màu xám hình người sinh vật chậm rãi hạ xuống, thân thể bóng loáng, phân không ra nam nữ, cũng không có ngũ quan cùng bất luận cái gì có thể đại biểu tính trưng thu khí quan. Theo sinh vật hình người giáng lâm, toàn bộ địa cầu đều rung động xuống, một cỗ cuồng bạo đến khó lấy hình dung Hokai Energy xuất hiện. Xên xệt để không khí biến thành chất lỏng, hô hấp đều biến thành khó khăn. Shakespeare, người thật là một cái miệng quạ đen. Michelangelo nhìn về phía Shakespeare, sắc mặt xanh xám nhả rãnh một câu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?